Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 691, lithium hư không pin kỹ thuật tư liệu. Nguyệt phiếu 1000 tăng thêm. Tại lúc này cái này smartphone chờ điện tử sản phẩm đã độ cao chiếm lĩnh thị trường thời đại. Nhanh xung kỹ thuật từ lâu bị vận dụng đến trên điện thoại di động. Đã từng còn có điện thoại di động xưởng đẩy ra qua, nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện mấy tiếng, sản phẩm. Nhưng cuối cùng, trên thực tế đều là tại bảo đảm an toàn tiền đề. Đem sạc pin cùng pin bổ sung năng lượng công suất tiến hành tăng lên gây nên. Giang bác xem hết dây xung kỹ thuật tường tình bên trong trích yếu bộ phận về sau. Đối với cái này có hiểu rõ nhất định. Cứ việc không có không dây nạp điện cao lớn như vậy còn. Nhưng đúng là tốt kỹ thuật. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem. Sao không dây nạp điện còn khó thực hiện. Liền lấy một khối 5000 mAh pin tới nói. Phóng điện điện áp 5V hai bên. Bởi vậy có thể tính toán ra pin năng lượng vì 25000 không có ngói lúc. Cũng chính là 250000 hát. Mà dưới tình huống bình thường. Một lần điện là 1000 vạn hát. Nói một cách khác, một bộ pin 5000 mAh lúc điện thoại di động cần lặp đi lặp lại nạp điện chí ít 40 lần mới có thể tiêu hao một lần điện. Bởi vậy có thể thấy được, một lần điện nhìn như không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dựa theo dây xung kỹ thuật trong tư liệu miêu tả tình huống nhìn, 250000 hát pin. Năng lượng tổng lượng tương đương với 90000 vạn S. Cũng chính là 90000 Joule. Nếu muốn ở 10 giây bên trong đem pin tràn ngập điện, cũng liền mang ý nghĩa sạc pin cùng pin công suất đều cần đạt tới 9k vạn. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, liền nửa cái quyền đầu thể tích đều không có sạc pin. Có thể có 9k vạn công suất, đó là đương nhiên là không thể nào. Lại một chút đổi tính một chút, nếu như tại quy định điện áp bên trong nạp điện, cũng chính là gia dụng 220 versus điện áp. Như vậy lúc này, bình quân cường độ dòng điện thì muốn đạt tới 40.9A, mà tại so sánh trong thời gian ngắn nguy hiểm cho sinh mệnh điện lưu phi thường nhỏ. Như 100mA dòng điện một chiều lưu thông qua nhân thể mấy giây. Liền đủ để khiến người chí mạng. Điện xoay chiều thì càng nhỏ hơn. Cho nên, dưới tình huống bình thường là không cho phép cường độ dòng điện tại cao như vậy vật dụng hàng ngày tồn tại. Đương nhiên, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn là không đúng. Không thể bởi vì một vật gặp nguy hiểm thì không đi đụng nó. Tỉ như lái xe không làm dễ dàng chí tử. Quan phương cũng không có nói cấm đoán lái xe. Lại tỉ như mặt trời phơi lâu trong ánh nắng tia cực tím sẽ khiến ung thư ra. Nhưng cũng không ai nói không chừng phơi nắng, mà lại trong phòng bếp đao sứ dùng không ổn, sẽ đem nhân thủ chỉ cắt đứt, thậm chí là cổ chém đứt. Bất quá nhưng xưa nay chưa từng nghe qua cấm dùng dao phay chính lệnh. Cho nên, chỉ cần phòng ngự thỏa đáng. Trên cái thế giới này liền không có đồ vật là không có thể làm nhân loại sử dụng. Liền nguy hiểm năng lượng nguyên tử đều có thể lấy ra sử dụng. Lại huống chi chỉ là điện lưu đâu. Phải giải quyết điện lưu quá lớn. Dễ dàng làm cho người chí tử vấn đề. Trên thực tế cũng rất đơn giản. Dây xung kỹ thuật tư liệu nâng lên. Chỉ cần có thể tìm tới điện tử di chuyển dẫn tương đối cao. Lại chảy con nồng độ lớn hơn tài liệu, cũng chính là điện lưu gánh chịu năng lực khá mạnh tài liệu. Liền có thể lấy bình thường nạp điện tuyến thể tích, để hoàn thành lớn hơn cường độ dòng điện điện năng chuyển vận. Đồng thời lại đem cách biệt tài liệu làm tốt, cơ sở nan đề coi như công khắc, cách biệt tài liệu còn nói được. Hiện tại trên thế giới có không ít ưu tú cách biệt tài liệu. Nhưng là cái này điện lưu gánh chịu năng lực khá mạnh tài liệu thì không dễ tìm. Trước mắt dùng đến so sánh còn nhiều dây đồng, nhưng là đồng chất dẫn điện tử vận động tốc độ bình thường thôi. Cái này cái gọi là bình thường thôi, là chỉ so ốc sên còn chậm hơn, ước chừng là 7.5 × 10^5 lần mới ms. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, điện lưu truyền bá tốc độ chỗ lấy rất nhanh, gần như tốc độ ánh sáng, là bởi vì điện trường thành lập tốc độ là tốc độ ánh sáng. Mà than trì ăn kim đâu, bởi vì linh mang khe hở nguyên nhân, điện tử 10 phần tự do, tại tăng thêm điện trường về sau, điện tử vận động tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 31%. Vượt xa đồng, cao như vậy điện tử di chuyển tốc độ, để rất nhiều dân gian khoa học gia cảm thấy than trì ăn kim nếu như đại quy mô sản xuất ra, nhất định là so đồng ưu việt nghìn lần vạn lần dây dẫn. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Than trì ăn kim điện tử di chuyển dẫn rất cao. Có thể hỏi đề than trì ăn kim là hai chiều tài liệu A. Cũng liền chỉ là một chương nguyên tử độ dày phiến mỏng. Một lần gánh chịu điện tử số lượng tại cái thứ ba duy trì phía trên 10 phần có hạn. Điều này sẽ đưa đến lại chảy con nồng độ quá nhỏ, không thích hợp làm dây dẫn. Bởi vậy, dây xung kỹ thuật bên trong nhắc tới điện lưu gánh chịu năng lực khá mạnh tài liệu là cái vấn đề lớn. Đương nhiên, chỉ phải giải quyết rơi nó. Đừng nói dây xung kỹ thuật, toàn thế giới cáp điện sản nghiệp đều sẽ bởi vì này mà gây nên biến đổi. Ổn định tâm thần, Giang Bác tiếp tục xem một dạng đồ vật, lithium hư không pin kỹ thuật tư liệu. Đây là một phần có thể giải quyết tốt đẹp đời thứ nhất lithium hư không pin các loại kỹ thuật chỗ khó tư liệu, tường tình, ghi chú 1, lithium hư không pin loại lithium làm phụ cực, dương cực, dưỡng khí làm chính cực, âm cực, phản ứng vật pin, ghi chú 2, nếu như vận khí của ngươi thật tốt, đem có thể căn cứ phần tài liệu này đem lithium hư không pin năng lượng mật độ làm đến 1000 vạn kg trở lên, nhưng sẽ không vượt qua 3500 vạn kg đến mức 11k vạn kg, đơn thuần vô nghĩa. Ghi chú 3, nếu như ngươi thành công tạo ra được lithium hư không pin, dây xung kỹ thuật có lẽ có thể trở thành nó phù hợp. Lithium hư không pin, năng lượng mật độ có thể tối cao làm đến 3 × 5 °C. Đây cũng quá mạnh a. Giang Bác thầm nói, hiện tại cái này pin niên đại, cơ bản cũng là pin ion lithium thời đại. Tuy nhiên nguyên liệu trung đô có lithium, nhưng là lithium hư không pin cùng trên thị trường pin ion lithium lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Một cái lithium kim loại làm phụ cực, một cái khác lại là than trì loại tài liệu làm phụ cực. Lithium kim loại hóa chất làm chính cực, theo năng lượng mật độ tới giảng, hiện tại pin ion lithium năng lượng mật độ còn cơ bản dừng lại tại 150 đến 3 triệu kg cấp độ. Mà lithium hư không pin năng lượng mật độ, cánh cửa cũng là 1000 vạn kg. Chênh lệch vẫn còn so sánh rõ ràng. Đối với pin khối này, Giang Bác không hiểu nhiều, nhưng bởi vì lúc trước đi Vân Thành thời điểm trợ giúp Bành Vãn Tư ba hắn làm chút chuyện, đem Hồng Uy pin chế tạo công ty bán đi xuống tới, cho nên cũng coi là có chút thô thiển nhận biết. Cộng thêm phía trên nguồn năng lượng mới xe hơi khối này ngay tại hướng xe chạy bằng điện phương diện check đi, Giang Bác chú ý tự nhiên là có, không nói khoa trương chút nào. Tương lai pin thị trường thỏa hoa ngàn tỷ cấp bậc, không chỉ là điện thoại di động, máy tính bảng, camera, vòng tay, những thứ này điện tử sản phẩm cần pin, chạy bằng điện xe hơi cùng nguồn năng lượng dự trữ thị trường. Đối với pin nhu cầu cũng vô cùng to lớn, mà lithium hư không pin, cái hệ thống này đánh dấu cánh cửa cũng là 1000 vạn kg kiểu mới pin. Một khi đẩy ra, sợ rằng sẽ trực tiếp phá vỡ toàn bộ pin thị trường hiện trạng. Tựa như trước đó hắc cốt đầu đẩy ra trí năng vòng tay, fullerene trang bị cùng sinh sôi lộ một dạng cường lực. Đóng lại hệ thống, Giang Bác lên mạng tra một chút, lại phát hiện võng thượng liên quan tới lithium hư không pin bình luận. Trên cơ bản nhất trí đều là phê phán, bởi vì cái đồ chơi này quá vượt mức quy định, không có khả năng ở thời đại này làm đi ra. Đầu tiên khó khăn cũng là dưỡng khí làm chính cực, không có cách nào tách rời oxy tinh khiết vấn đề. Tiếp theo, lithium hư không pin cái này hệ thống hết sức phức tạp. Ngoại trừ dưỡng khí cùng lithium kim loại oxy hóa phản ứng bên ngoài, nội bộ còn thật nhiều bộ phản ứng, tỉ như L2O2, điện cực, điện phân dịch ở giữa bộ phản ứng. Còn có lithium kim loại làm phụ cực, lithium tinh nhánh vấn đề không có cách nào giải quyết, dễ dàng gây nên pin nổ tung. Điểm ấy là khó khăn nhất. Nói tóm lại, hiện tại võng thượng công nghiệp bao quát rất nhiều trong ngoài nước đại ngưu nhóm, đối lithium hư không pin cũng không coi trọng. Mọi thứ giảng lithium hư không pin có tiền đồ người, cơ bản đều bị xem như dân khoa trào phúng cùng đả kích. Chỉ bất quá, Giang Bác trở về hệ thống thùng vật phẩm, dựa theo bọn họ không coi trọng điểm tìm tìm, sau cùng phát hiện các loại kỹ thuật chỗ khó, đều có tương ứng phương án giải quyết. Bất quá, Giang Bác không phải chuyên môn làm pin nghiên cứu, các loại đẳng thức, tính toán thức cùng chuyên nghiệp thuật ngữ nhìn đến đầu hắn lớn. Bởi vậy chỉ là một chút mở ra, liền lại không thể không lướt qua hạng kỹ thuật này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.